Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600 Hoàng hậu con lười chi tử. Bởi vì trình tự cùng duy độ chênh lệch, sở hữu nhiệm vụ chung nhất khó khăn tuyệt đối là lẻn vào túi lửng vương tử tầm cung. Chuyện này hiển nhiên chỉ có dốc lòng với che giấu thân hình Doãn Hy Di có thể đảm nhiệm cùng quốc. Vương đàm phán đánh giá lại là một hồi thái cực quyền. Tự nhiên đến Khúc Vân chính mình ra ngựa, mà suy xét đến phúc lớn mạng lớn đã không kiêng nể gì mà ra tay đối nàng tiến hành quả ám sát thả. Không có bị truy cứu trách nhiệm, như vậy thân là không tốt chuẩn bị ở sau ứng chiến ma pháp sư mang lên một vị phòng thủ kiên cố hộ. Vệ thế ở phải làm mai nhàn thi thận trọng mà trầm ổn. Nếu là bị nàng truy tra đến bị thương Lam Phong còn có thể tức thời cứu chi. Mà chân huy tề chỉ cần có thể đem mấy ngày này học được năng lực cách dùng sống học sống dùng. Nhất định sẽ vì truy tung Lam Phong hành động làm ra tương đương cống hiến, cuối cùng giao cho Khang. Tư ni nhiệm vụ thật sự là một bước diệu cờ. Làm tốc độ tăng trưởng lại là thực lực mạnh nhất nàng đối mặt trên thế giới này duy nhất nhất bang. Thiệt tình tưởng trí các nàng vào chỗ chết địch nhân lại thích hợp bất quá, không chỉ có nếu trước. Tiên phát hiện Lam Phong có sinh mệnh nguy hiểm có thể tức thời ra tay ngăn cản. Hơn nữa nếu phúc lớn mạng lớn dư lại đoàn viên còn tính toán trò cũ trọng thi đánh bất ngờ phân tán. Vân thường các tiên tử, hoàng tước ở phía sau Khang Tư Ni đều có thể cho bọn họ một đòn chí mạng, cái này đoàn đội hiện giờ. Còn dư lại 3 người, nếu muốn đối vân thường tiên phủ phát động tập kích là không có khả năng tách ra hành động, mà vân. Thường tiên phủ 4 chi phân đội chung, mặt khác tam chi vô luận nào một chi hơn nữa Khang Tư Ni. Đơn độc chiến lực đều đủ để ứng phó thậm chí phản sát phúc lớn mạng lớn 3 người. Mà nếu Khang Tư Ni chính mình bại lộ hành tung, ít nhất nàng tuyệt đối có thực lực từ 3 người trong tay sinh tồn, không xong người lãnh đạo sẽ không ngừng vì mỗi một vị thủ hạ công nhân hạ đạt mệnh lệnh. Tựa hồ bảo đảm tất cả mọi người ở bận rộn chính là hắn công tác giống nhau. Mà ưu tú người lãnh đạo tắc sẽ vì mỗi một vị công nhân lựa chọn nhất thích hợp hắn công tác. Cho tự do cùng tín nhiệm, sau đó hết thảy giao cho bọn họ tự hành xử lý. Chỉ ở tất yếu thời điểm tăng thêm chỉ điểm, đương nhiên. Khúc Vân không có khả năng trông cậy vào Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni đi khiêu chiến không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế động vật vương quốc này tòa một quốc gia một bảo không trung lâu đài dày đặc lò hỏa. Ống dẫn, thông gió ống dẫn, xuống nước ống dẫn, các nơi kiến trúc kết cấu cũng đều như mê cung phức tạp lẻn vào hành động hoàn toàn không thiếu chu. Toàn đường sống, chân chính khiêu chiến kỳ thật chỉ có như thế nào né qua càng cao cảnh giới cường giả tai mắt mà. Thôi. Cũng đúng là như thế Lam Phong mới có thể thuận lợi chạy ra vương cung khu vực. Đương nhiên, cuối cùng chuyện này là Khúc Vân sở không biết, vì thế. Ở cơm sau tiếp thu đến quy thừa tướng tuyên bố túi lửng vương tử cùng phúc lớn mạng lớn ký tên khế. Ước tin tức sau, Doãn Hy Di không phụ gửi gắm tiềm nhập túi lửng vương tử tầm cung. Này bộ phận kiến trúc kết cấu cần phải so với trước phòng tiếp khách sở trương hiển ra tới muôn lớn. Hơn rất nhiều, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt bất quá may mắn, thủ vệ chung cũng không có quá mức cường đại hoặc nhạy bén tồn tại. Đường Doãn Hy Di thật cẩn thận thô sơ giản lược kiểm tra quá toàn bộ 60 cái phòng lúc sau. Thời gian đã qua chính ngọ, nàng làm sở hữu chính mình có khả năng làm. Không lưu dấu vết mà đem túi lửng vương tử phòng ngủ phiên cái đế hướng lên trời. Liền giấu ở bồn tắm phía dưới sinh tồn mật đạo đều bị nàng nhảy ra tới. Lúc sau nàng vẫn luôn theo dõi ở túi lửng vương tử phía sau. Thậm chí ở nó một chỗ khi nhớ kỹ hắn mở ra tư nhân kim khố sở sử dụng mật mã, nhưng mà mặc dù ở tư nhân kim khố chung, nàng vẫn cứ không có phát hiện bất luận cái gì Khúc Vân có khả năng dùng tới manh mối. Túi lửng vương tử làm được tích thủy bất lậu. Thật giống như nó hoàn toàn không có mưu hoa quả ám sát quốc vương giống nhau, điểm này. Chính là cùng Khúc Vân phân tích có điều xuất nhập, Doãn Hy Di cũng không giống cái khác đồng bọn giống nhau mù quáng mê tín khúc phân tâm Lý Sườn viết. Cự giả danh môn xuất thân làm nó từ nhỏ tích lũy rất nhiều thức người biện người kinh nghiệm. Tuổi nhỏ nàng trà trộn thương trường, bị đã lừa gạt, ăn qua mệt, cũng kiến thức quá rất nhiều tiểu lý tàng đao dấp tâm hại người tích lũy cho tới bây giờ. Nàng có một bộ chính mình thức người phương pháp. Không giống khúc vân như vậy hệ thống lý luận thuận miệng liền có chuyên nghiệp tâm lý học danh từ. Mà là càng sấp xỉ chăng một loại chuẩn xác trực giác mà hôm nay ở quan sát túi lửng vương tử hành vi. Ngôn ngữ, biểu tình rất nhiều chi tiết cả ngày sau. Nàng trực giác nói cho nàng, khúc vân phân tích tuyệt đối không có sai. Hơn nữa, nàng thậm chí so khúc vân nhìn ra càng nhiều đồ vật. Túi lửng vương tử đang chờ đợi một ít, đủ để cho hắn sớm đã mưu hoa tốt quỷ kế thành công cơ hội, cho nên nàng giống cái thích khách. Giống một cái ngụy trang ở hoàn cảnh chung vô pháp phân biệt tắc kè hoa giống nhau ngủ đông. Lẳng lặng chờ đợi kia thậm chí vô pháp xác minh là chân thật tồn tại vẫn là chỉ nơi phát ra với. Nàng quá mức mẫn cảm phán đoán cơ hội, khúc vân giao cho Doãn Hy Di chính là một cái cực kỳ gian nan. Nhiệm vụ, dựa vào nàng chuyên hướng tiến hóa, lẻn vào phủ đệ cũng ẩn tàng thân hình cũng không khó khăn. Khúc Vân sẽ lựa chọn phái Doãn Hy Di làm chuyện này. Ngay từ đầu liền rõ ràng vương tử phủ thủ vệ đã vô pháp trở ngại Doãn Hy Di hành động. Cũng căn bản phát hiện không được nàng, nhiệm vụ này chân chính chỗ khó ở chỗ lượng công việc. Mặc cho ai đều có thể nghĩ đến đầu tiên đi điều tra kim khấu cùng sinh tồn mật đạo như vậy địa phương. Nhưng là đương ngươi phát hiện muốn tìm đồ vật ở này đó địa phương không có. Ngươi liền sẽ ý thức được toàn bộ 60 cái phòng bất luận cái gì một góc đều khả năng có dấu bí mật. Mấu chốt nhất là ngươi còn không biết này bí mật đến tột cùng là một phần văn kiện. Một phen lưỡi dao sắc bén. Vẫn là quỷ biết cái gì hiếm là cổ quái đồ vật liền tính mang theo toàn bộ liên đội binh lính quang. Minh chính đại xét nhà, không có một ngày một đêm đều đừng nghĩ tìm khắp túi lửng vương tử thật lớn chỗ ở mỗi cái góc mà. Doãn Hy Di bằng vào chính mình quan sát tìm được rồi giải quyết cái này nan đề duy nhất lối tắt. Lưu tại nguy hiểm nhất địa phương. Trước sau đi theo túi lửng vương tử phía sau như bóng với hình, dựa theo khúc vân phỏng đoán. Túi lửng vương tử ở các nàng tiến vào trò chơi phía trước cũng đã làm tốt ám sát quốc vương hết. Thầy chuẩn bị công tác như vậy. Ở các nàng này đó, dị giới hiền giả thình lình xảy ra mà buông xuống cũng trộn lẫn tiến vào lúc sau. Túi lửng vương tử tất nhiên sẽ làm một chuyện. Điều chỉnh kế hoạch của chính mình, khúc vân chắc chắn nó sẽ lựa chọn ổn thỏa mà mượn tay với người. Khác chấp hành ám sát, nó liền nhất định yêu cầu hướng người nào truyền đạt chính mình tân kế hoạch. Mà suy xét đến tiến vào trò chơi thời cơ, vương tử nguyên bản kế hoạch chấp hành ám sát hành động nhất định liền tại đây mấy ngày, vân thường. Tiên phủ là tối hôm qua cùng thỏ cộc y ly công chúa ký hợp đồng hợp tác. Mà túi lửng vương tử sáng nay biết được sau mới cùng phúc lớn mạng lớn ký hợp đồng. Tối hôm qua một đêm vương tử cũng không rõ ràng khúc vân quyết đoán. Cũng bởi vậy không có khả năng ở ban đêm đối ủy thác người công đạo hảo sửa chữa qua kế hoạch. Cho nên, tổng hợp kể trên hai cái thời gian điều kiện tới suy đoán. Hôm nay sẽ có người tới âm thầm bái phỏng túi lửng vương tử khả năng tính cực đại. Doãn Hy Di tin tưởng chính mình nghiêm cẩn trinh thám, nàng sờ chờ đợi cơ hội, tạm chấp nhận ở kia một khắc đã đến, sự thật chứng minh Doãn Hy Di trinh thám là chính xác. Công phu không phụ lòng người. Sau giờ ngọ thời gian, vương tử điện hạ một mình ở phòng ngủ chung nghênh đón một người, mà người này là từ sinh tồn mật đạo tiến vào vương tử phòng ngủ. Cũng tức là nói, trừ bỏ ở đây ba người ngoại. Không có bất luận kẻ nào biết lần này gặp mặt. Hết chương.